Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Hoa Cúc Tàn. Lần theo phương hướng của thanh âm, Bàng Hổ lập tức liền phát hiện đang ngồi ở trong phòng ăn gian ăn cơm Trương Dương. Cười lạnh một tiếng, mang theo người bên cạnh bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Nhà ăn những phạm nhân khác thấy thế liền vội vàng đứng lên tại này nhỏ hẹp trong phòng ăn cấp Bàng Hổ tránh ra một đầu thông hành con đường, miễn cho chọc hắn khó chịu bị thông đít. A, tiểu tử ngươi chính là Trương Dương. Đi đến Trương Dương sau lưng, Bàng Hổ một tấm đại thủ trực tiếp đập vào Trương Dương trên bờ vai. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Trương Dương đem thìa tiện tay nhét vào ống tay áo trong. Đứng lên, xoay người nói, nhìn thấy Trương Dương đầu tiên mắt, Bàng Hổ liền bị Trương Dương hấp dẫn. Hắn chưa từng thấy qua dáng dấp như vậy anh tuấn nam tử. Màu đồng cổ làn da, giàu có nam tính hormone khuôn mặt, có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, như ẩn như hiện cơ ngực, thẳng tắp dáng người. Trước mắt nam tử này thỏa mãn Bàng Hổ đối nam nhân hết thảy tính ảo tưởng. Ngươi muốn thế nào? Trương Dương chú ý tới Bàng Hổ kia tràn đầy dục vọng ánh mắt, trầm giọng nói. Bàng Hổ nhấc nhấc quần, cười ha ha một tiếng, vẫy vẫy tay, ha ha ha ha, đừng sợ, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Dứt lời, Bàng Hổ quay người đối sau lưng hơn mười mấy hào huynh đệ nghiêm nghị quát lớn. Dựa vào gần như vậy làm gì? Đừng để người ta cấp dọa. Trương Dương vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói rõ người ý đồ đến đi. Ác ác ác, Trương huynh đệ đừng nóng giận, nghe ta chậm rãi nói sao? Bàng Hổ cười hắc hắc, thuận thế nắm ở Trương Dương bả vai, nhỏ giọng nói, là như vậy, trong ngục giam mấy cái làm quan đối ngươi có chút ý kiến, liền phái ta đến gõ một cái ngươi, những tên kia đều không phải vật gì tốt, mà làm ta nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt ta liền biết ngươi khẳng định là người tốt, ngươi nhất định là bị oan uổng mới lại muốn tới nơi này, khi dễ người thành thật thế nhưng là sẽ gặp thiên khiển. Nói tiếp, Trương Dương ngữ khí hơi có chút hòa hoãn, nhưng thái độ vẫn như cũ là lạnh như băng. Hắc hắc, Bàng Hổ lườm Trương Dương một chút, âm thầm nuốt nước miếng một cái, thần sắc càng thêm sao lên. Bọn họ là cảnh, chúng ta là phỉ, chịu người chế trụ, huynh đệ ta cũng không có cách nào. Bất quá ngươi nếu có thể giúp ta một chuyện lời nói, ta liền có thể giúp ngươi hồ lộng qua. Đợi chút nữa lúc trở về ta sẽ cùng bọn hắn nói ta đã hào hào dạy dỗ ngươi một trận. Ngươi chỉ cần phối hợp ta biểu diễn là được. Thế nào? Ồ, còn có loại chuyện tốt này. Nào dám hỏi ngươi dự định làm ta giúp ngươi gấp cái gì? Bàng Hổ nhà bạt đã bắt đầu phồng lên. Tà mị cười một tiếng, lôi kéo Trương Dương đứng lên. Nhiều người ở đây nhãn tạp, đến, chúng ta đến sang bên kia nói chuyện. Dứt lời, hai người đứng dậy hướng về phía trước nhà vệ sinh đi đến. Hỏng, này huynh đệ 89/10 là phải bị bạo cúc. Ai, hy vọng người anh em này không có bệnh trĩ đi, nếu không có hắn khó chịu được. Một đám biết được Bàng Hổ nội tình phạm nhân nhao nhao cúi đầu. Vì Trương Dương mặc niệm. Nhìn cái gì vậy, ăn no rồi cơm liền nhanh nhẹn nhi cút cho ta, đừng làm trở ngại chúng ta hổ ca làm việc. Bàng Hổ thủ hạ nghiêm nghị quát lớn vây xem phạm nhân đảo. Hơn nữa còn cường điệu làm việc hai chữ. Trương Nguy giờ phút này đã nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị đi lên cùng đám người này làm một cuộc. Nhưng hắn nhớ tới Trương Dương lúc gần đi cho hắn cái kia, đừng lo lắng, ánh mắt. Rốt cục vẫn là đem lửa giận trong lòng cấp đè nén xuống. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi thật sự có biện pháp của mình. Trương Nguy ở trong lòng nói thầm. bằng hổ thủ hạ phạm nhân đều ngồi tại bàn ăn thượng cười gian. Nghĩ đến đợi trong hội trong nhà vệ sinh liền sẽ truyền đến cái kia Trương Dương kêu cha gọi mẹ tha. Mạc âm thanh, a, Trương Dương cùng bàng hổ vừa đi vào nhà vệ sinh không bao lâu. Bên trong liền truyền đến một tiếng kêu tiếng la, bất quá không phải Trương Dương, mà là bàng hổ. Bàng hổ thủ hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó lại bình thường trở lại. Thì ra cái này Trương Dương cũng là cơ a. Xem ra hổ ca lần này có thể thay cái tư thế chơi. Bằng hổ thủ hạ quen biết nở nụ cười. A, cứu mạng a. Lúc này, trong nhà vệ sinh truyền đến bằng hổ tê tâm liệt phế tiếng gào. Lúc này bằng hổ thủ hạ nhóm mới rốt cục cảm giác được có chút không đúng. Cấp tốc theo bàn ăn thượng nhảy xuống tới, vội vàng hướng nhà vệ sinh chạy tới. Bọn họ vừa chạy đến cửa nhà cầu, bàng hổ liền cởi chuồng theo trong nhà vệ sinh một mặt đau khổ bò lên ra tới. Bò lên không bao xa, liền kêu rên một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đám người xem xét, bàng hổ giờ phút này chính cởi chuồng. Hoa cúc thượng còn cắm một cái thìa, toàn bộ muôi chuôi đều cắm vào, chỉ còn lại bản thể vòng tròn nhỏ lộ ở bên ngoài. Muôi chuôi bản thân cũng là có sức sống sừng, hơn nữa tính chất còn rất cứng. Có thể nghĩ bàng hổ bị thìa bạo cúc thời điểm chịu đựng bao lớn đau khổ. Hổ ca, hổ ca, bàng hổ thủ hạ vừa dự định xông lên trước. Trương Dương theo trong nhà vệ sinh chậm rãi đi ra, lắc lắc trên tay giọt nước, một chân dẫm tại bàng hổ trên lưng. Lạnh lùng nói, lão tử giới tính nam. Yêu thích nữ, không chơi gay, nhất là loại này nhiều năm lão táo bón ra hỏa. Dựa vào, buồn nôn chết ta rồi. Tiểu tử thối ngươi muốn chết. Bàng hổ thủ hạ hét lớn một tiếng, quơ ấm đấm hướng về phía Trương Dương lao đến. Chạy nhanh như vậy, coi chừng lòng bàn chân trượt. Khấu trừ 300 không may điểm. Xì, chạy, Trương Dương vừa mới nói xong. Bàng hổ thủ hạ lập tức cảm thấy dưới chân lực ma sát trong nháy mắt thu nhỏ. Sau đó bọn họ hoàn toàn khống chế không nổi thăng bằng của mình. Ngã chổng vó ngã trên mặt đất, không chờ bọn họ đứng lên. Trương Dương nhanh chóng hướng về tiến lên, một chân đạp lăn phía trước nhất một người. Thấy Trương Dương động thủ, Trương Nguy cũng cấp tốc đứng dậy, quơ lấy bàn ăn. Hướng về phía ném phi tiêu đồng dạng hướng về phía đám người kia ném đi. Lúc này liền bắn trúng một người phía sau lưng. Đối phương kêu thảm đến xuống dưới. 10 phút sau, ta nói tiền đội trưởng. Không sai biệt lắm a. Lão huynh ngươi đừng có gấp. Bàng hổ này biến thái lực bền bỉ vẫn còn rất cao. Hắn nếu không là đồng tính luyến, tuyệt đối có thể đem nữ nhân làm sao thay nhau nổi lên. Ta sợ chết người a. Trương Dương kia phạm nhân nhìn cùng người bình thường không giống nhau lắm a. Tiền đội trưởng cười nhạt một tiếng, giễu cợt nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta làm chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Bao nhiêu khó chơi phạm nhân đưa đến bàng hổ nơi nào về sau không đều là thành thành thật thật. Thế nhưng là, ta nói Đồng Siêu, ngươi cũng đừng thế nhưng là. Ta Tiền Thụy lúc nào nói qua khoác lác. Đồng Siêu suy tư một lát, lắc đầu liên tục, không được, ta phải đi qua nhìn xem, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm. Tiền Thụy một mặt bất đắc dĩ đi theo Đồng Siêu đi vào. Sau đó nói, yên tâm, ta cho ngươi đánh cược, có cái này giáo huấn. Trương Dương tiểu tử này về sau tuyệt đối cùng dê đợi làm thịt đồng dạng mặc chúng ta xử trí. Lời còn chưa nói hết, hai người đi vào nhà hàng, lại bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Bàng hổ cái mông cắm thìa té xỉu ở cửa nhà cầu. Mà hắn hơn mười mấy tên thủ hạ hoa cúc cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, chổng mông lên. Hoa cúc thượng cắm thìa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,